HP trở về ma pháp giới. Chương 110, hành động riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Azkaban xây dựng giữa biển âm u ướt át, xung quanh nơi này đều là bảo vệ tự nhiên giám ngục. Phương pháp lẻn vào Azkaban không gây náo động nhất là bằng hình thái động vật. Elise tinh thông thuật biến hình nên có thể biến thành hình dáng của nhiều người, nhưng hình thái động vật cũng chỉ có một loại chó ngao Tây Tạng lông đen. Elise nhanh chóng xuyên qua cửa nhà giam, xem xét danh sách, cuối cùng đứng lại trước cửa một phòng giam, Bellatrix Lestrange, rất tốt, chính là chỗ này. Elise biến về hình người, một hắc ma pháp bổ thẳng vào cửa phòng giam. Ai, một giọng nữ khàn khàn gào thét. Elise đi vào, người trước mặt đứng ở góc tường, đầu tóc rối bời, gầy trơ xương, một đôi mắt đen tỏa sáng gắt gao ngó chừng cô, bên trong lóe lên tia sáng không bình thường. Bellatrix Black, thủ hạ trung thành nhất của hắc ma vương, đúng không? Elise lạnh lùng mở miệng. Milord, Bella hưng phấn kêu, mụ thoáng cái nhảy dựng lên. Ta là nô bộc trung thành nhất, chủ nhân đã trở lại, đúng không? Thật khó coi, Elise tiến lên trước một bước, một đấm đánh vào bụng Bella. À, Bella kêu một tiếng ngắn ngủi, hai cánh tay vung hỗn loạn bám vào bả vai Elise. Elise liếc mắt nhìn cánh tay Bella, ống tay áo rách dưới làm lộ ra dấu hiệu xấu xí. Cô một phát bắt lấy cổ áo bẩn đến độ không ra hình dạng của Bella, dễ dàng xách Bella đến trước mặt mình. Nô bộc, nhớ kỹ, một Black không làm nô bộc cho bất kỳ kẻ nào. Elise buông lỏng tay, Bella mềm oặt ngã ra đất, người trước mặt mạnh đến mức mụ không chịu nổi, trong thoáng chốc mụ ý thức được đối phương lúc trước gọi mụ là Black chứ không phải Lestrange. Elise rút đũa phép vùng về phía Bella, người trên mặt đất liền biến mất, thay vào đó là một con cáo màu xám cho. Sau đó cô phóng một chú ngữ về phía giường vải rách nát, trên giường lập tức xuất hiện một Bella giả ngây ngốc ngơ ngác. Làm xong những việc này, Bella biến trở về hình thái chó ngao Tây Tạng, há miệng ngậm cáo xám, chạy đi như một làn khói. Elise phủi mông rời khỏi Hogwarts, Dumbledore bên này lại buồn rầu cầm đũa phép của Barty ngẩn người, cái đũa phép second hand này không thể làm chứng cho việc Barty J.A. còn sống. Bọn họ đã ngầm lật tung Hogwarts, hoàn toàn không tìm được tung tích của hắn, cũng không phát hiện ra tung tích của Moody. Dumbledore đã phái hội Phượng Hoàng đi tìm Moody, bất quá cũng không ôm hy vọng quá lớn. Giáo sư McGonagall rất tự trách, là sơ suất của bà mới khiến người đàn ông kia chạy mất, bà hoàn toàn không nghĩ tới Barty J.A. lại đột nhiên thoát khỏi thần chú trói buộc, ra tay bất ngờ khiến bà ngất lịm. Snape với việc này chỉ hừ lạnh một tiếng, hắn chạy thẳng tới ký túc xá Slytherin, cảnh báo học sinh không nên vô cớ ra ngoài đi dạo, sau báo cho sư tử tổ sự kiện mút đi. À, sao lại là lão rơi già? Ron mở to mắt nhìn Snape bước vào cửa phòng học, Gryffindor trừ 20 điểm, không tôn trọng giáo sư, tâm tình Snape vốn không tốt lập tức khai đao với Ron. Ron lập tức ngậm miệng, Draco liếc xéo Ron một cái, Harry kỳ quái. Giáo sư mút đi đâu, cậu Potter, cậu chỉ cần quản tốt chuyện của mình. Snape lườm Harry một cái, Harry không tự chủ được nhích về phía Salazar một chút, Snape dừng một chút, vẫn giải thích cho học sinh. Giáo sư mút đi có việc tạm rời khỏi trường học, môn này ta sẽ dạy thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt ai oán lập tức hiện lên trên gương mặt tất cả các học sinh Hogwarts, gần đây lớp ma dược đã khiến họ bị trừ khá nhiều điểm, hiện tại ngay cả lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám cũng thành địa bàn của lão rơi già, này còn để người ta sống không? Giờ nói cho ta biết các trò đã học cái gì? Snape nghiêm mặt dò xét phòng học một vòng, Hermione vẫn giơ tay, cô bé thần kinh ở phương diện luôn kiên trì khiến người khác xem đủ rồi. Snape nhướn mi, hắn chú ý các Slytherin không hề có ý định lên tiếng, rõ ràng Barty J.A. đã dạy cái gì đó không tốt. Cô Granger, bài học chính là thần chú Imperio và ảnh hưởng với từng người. Hermione tiếp tục nói vào trọng điểm, giáo sư Moody thực hiện thần chú Imperio lên từng học sinh, sau đó yêu cầu họ học cách chống đỡ. Kẻ điên kia, Snape nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, Snape cũng không biết người dạy bọn họ thuật phòng ngự chính là Elise, hắn càng không biết nếu Elise không phải rời đi, sợ rằng bài tiếp theo nàng dạy chính là cách hạ thần chú Imperio lên người khác. Hôm nay chúng ta học cái khác, Snape ý bảo Hermione ngồi xuống, sau đó bắt đầu giảng bài. Tớ cảm thấy bài giảng của giáo sư Snape hôm nay khá được. Sau khi tan lớp trên đường về ký túc, Hermione nói với Ron. Cái gì, cậu thích lão ta dạy? Ron cảm thấy khó hiểu. Hermione khinh thường nhìn Ron một cái, không hề để ý đến cậu nhóc nữa mà quay người rời đi. Nếu chỉ xét nội dung học, thật ra bài giảng của Snape rất dễ tiếp thu, nhưng mà về phần trừ điểm thì quả thật các Gryffindor không thích hắn cho lắm. Salazar sau khi tan học đã bị Godric kéo lại. Xem ra chính hắn đã thay đổi tên họ trên tấm da dê. Godric kể lại chuyện sáng nay cho Salazar. Cậu nghĩ là Batizia còn ở trường học không? An toàn của mọi người quan trọng hơn bất cứ việc gì. Nếu cậu hỏi Batizia thì hắn ở trang viên Prin, về phần giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám của chúng ta, con bé đã sớm rời khỏi Hogwarts. Salazar nhún nhún vai, nhận được tin tình báo trước thật là tốt, khó có khi thấy bộ dạng cái đầu sư tử này ngẩn người. Con bé, một mặt nào đó, Godric thật sự rất đáng thương, nơi phát ra nhiều tin tức nhất là con gái anh thì không để ý đến anh, mà những học sinh Slytherin kia có chuyện gì cũng tìm Salazar đầu tiên. Elise Black, Snape làm rõ, anh sửa sang lại một chút đầu mối, anh cần rời Hogwarts kiểm tra một số chuyện cho nên phải để Godric ở trường ngó chừng giáo sư nước Đức kia. Con bé hoài nghi Julian Felix có vấn đề. Cậu nghĩ bên nước Đức có vấn đề. Godric nhanh chóng tiêu hóa tin tức mới, hơn nữa đưa ra kết luận. Điều tra một chút sẽ biết, khuya hôm nay tôi đến trang viên Malfoy một chuyến, cậu ở lại trông Hogwarts. Gọi Lucius điều tra Julian Felix. Godric cau mày, đây không phải một ý tưởng tốt, nếu giáo sư người Đức kia thực sự có vấn đề, Lucius không thể nghi ngờ là đả thảo kinh xà, vận khí không tốt sợ rằng không thể toàn thây trở về. Không, một người khác, Salazar dừng một chút ý vị thâm trường phun ra một cái tên. Zealot Grindelwald, tác giả, một nói tới hình thái động vật của Elise, trong đầu ta toát ra một từ chó ngao, hắc hắc ta nghĩ Sirius là chó mực vs Elise chó ngao Tây Tạng lông đen, tỷ lệ thắng không cần phải nói, hắc hắc. PS chó ngao Tây Tạng rất phù hợp với tính cách của Elise. Lại PS làm bạn với nhà Black thật ra cũng có thể nói là có hồ bằng cầu hữu. Hàng thật giá thật a, hắc hắc. Hai chương sau, Salazar đi gặp Lucius, lại nói, Salazar còn không biết đối phương đã biết thân phận của hắn, hắc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kính thỉnh mong đợi cách chương.